Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Quách Thành Trụ chỉ tay về phía cảnh sát giao thông cách đó mấy trăm mét nói: "Chủ tịch Liêu, ngài có nhìn thấy không? Sở dĩ tôi muốn xuất phát từ lúc hơn 4 giờ không chỉ là vì muốn tránh những người ở hạt quản vận, mà còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là để tránh cảnh sát giao thông của huyện. Ngài có nhìn thấy con đường trước mặt không? Con đường này là con đường thông tới kho lương thực của huyện. Mới tu sửa được hơn 2 năm, con đường này được sửa vừa rộng vừa đẹp. Theo lý mà nói nên là vì thuận tiện cho người nông dân chúng tôi bán lương thực. Nhưng trên thực tế, từ sau khi con đường này được tu sửa xong, người nông dân chúng tôi bán lương thực ngày càng khó khăn." Liêu Kinh Vũ sửng sốt: "Vì sao lại như vậy?" Quách Thanh Trụ thở dài: "Chủ tịch Liêu, ngài có biết những cảnh sát giao thông này tra cái gì không?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng một hồi: "Có lẽ là tra vượt quá trọng tài và vi phạm luật." Quách Thanh Trụ gật đầu: "Về cơ bản là như vậy. Ngài xem, con đường này tốt như vậy, nhưng do vì con đường này không những là con đường quan trọng ra vào kho lương, cũng là một trong những con đường quan trọng ra vào hiện trường. Cho nên trong huyện vì muốn giải quyết vấn đề hỗn loạn thành thị, tất cả các huyện cấm các loại xe hàng trên 8 tấn đi vào đoạn đường này. Hơn nữa, đoạn đường này còn hạn chế nghiêm khắc đối với xe chở hàng. Xe chở hàng này của chúng ta do là xe gia dụng, trong tải khoảng 4-8 tấn, cộng thêm lương thực hôm nay đóng cũng khoảng 4-5 tấn. Cho nên theo lý mà nói có lẽ không thể bị phạt, nhưng những xe vận chuyển lương thực khác cũng không có may mắn như vậy. Phần lớn xe vận tải lương thực trọng tải khoảng 40 tấn, thuộc loại xe cấm, cho nên những chiếc xe này bị cấm đi qua đoạn đường này. Tuy nhiên, muốn đi tới kho lương thực bán lương thực lại chỉ có một con đường này để đi. Vì vậy rất nhiều xe có thể tới kho lương bán lương thực đều chỉ có thể đi qua đoạn đường này. Trước giờ làm việc của cảnh sát giao thông là 8 giờ, nếu không, một khi bị cảnh sát giao thông tra ra sẽ bị phạt. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế liền nhìn phía trước. Quả nhiên tất cả hàng xe đều đi vô cùng chậm. Những nghi ngờ trong lòng Liêu Kinh Vũ vẫn không thể hóa giải được, liền hỏi: "Lão Quách, nếu xe của anh không thuộc loại xe cấm, với sao anh còn phải lo lắng bị phạt như vậy?" Quách Thanh Trụ thở dài: "Mặc dù xe của chúng ta có thể thông hành, nhưng phạt vẫn không thể thiếu được, trừ phi tôi có thể tránh được sự kiểm tra của cảnh sát giao thông. Đó cũng là nguyên nhân tôi phải xuất phát sớm như vậy. Chỉ là không ngờ hôm nay cảnh sát giao thông làm việc sớm như vậy. Sau khi cảnh sát giao thông làm việc, chủ yếu là đi kiểm tra hai hạng mục. Một là kiểm tra xe có thuộc loại xe cấm thông hành hay không. Nếu thuộc loại xe này thì sẽ bị phạt và giữ lại. Tiền phạt thường thì là khoảng 200-500 tệ. Điều này cũng không sao, nhưng bị giữ lại sẽ khiến cho rất nhiều xe khó chịu. Đương nhiên, nếu muốn giảm bớt rắc rối không bị phạt và giữ lại, có thể tìm bọn bảo kê bên đường, chỉ cần đưa cho chúng khoảng 200-500 tệ là không bị phạt và giữ lại nữa." Liêu Kinh Vũ sửng sốt: "Bọn bảo kê, điều này cũng có thể sao? Trước mặt có lẽ là có mấy người cảnh sát giao thông mà." Quách Thành Trụ chỉ tay về phía một người đàn ông đầu trọc đứng gần đó: "Chủ tịch Liêu, ngài có nhìn thấy không? Người đàn ông đầu trọc đó chính là hội bảo kê. Ngài xem, hắn ta đi lại bên cạnh lái xe. Những xe này chính là đang khuyên những người này nộp tiền cho hắn ta." Liêu Kinh Vũ liền nhìn theo tay chỉ. Quả nhiên chính là một người đàn ông đầu trọc đã khuyên thành công ba người lái xe nộp tiền cho y. Y liền rút điện thoại ra liên hệ, báo biển số xe của những lái xe này. Nhìn tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ tái đi lạ thường. Chỉ là nghi ngờ trong lòng hắn vẫn không thể hóa giải được. Vì sao xe Quách Thành Trụ phù hợp với quy định nhưng vẫn nói anh ta sẽ bị phạt? Liêu Kinh Vũ quan sát một hồi, gã đầu trọc kia tiến đến một chiếc xe phía trước bọn họ, vỗ vỗ cánh cửa: "Tài xế, có muốn thuận lợi qua trạm kiểm soát không? Theo quy định, chiếc xe này của ông nhất định phải phạt 500 tệ đấy." Lái xe cũng là người bán lương thực lâu năm, đối với những thứ này tự nhiên là quen thuộc. "Anh thu phí như thế nào?" "Đưa tôi 400 tệ, báo ông thuận lợi qua cửa, không cần mua vé, không cần phạt tiền." Đầu trọc vô cùng khẳng định. "Vậy nếu đến lúc đó cảnh sát giao thông cản thu lại thì phải làm sao?" "Cái này ông cứ việc yên tâm, ông giao tiền cho tôi, bên tôi sẽ lập tức liên hệ với bọn họ, nói cho họ biết số xe của ông. Bọn họ dĩ nhiên không cản trở ông lại. Hơn nữa, cho dù là bọn họ có chặn lại, ông chỉ cần nói tên tôi, bọn họ tự nhiên sẽ thả ông ra. Đầu trọc vô cùng khẳng định. Vậy nếu chẳng may tôi bị phạt tiền thì phải làm sao? Tôi làm sao tìm được anh? Lái xe cố ý giả trang một bộ dạng lo lắng. Đầu trọc cười. Như vậy đi, ông ghi lại số điện thoại của tôi. Nếu như ông lo lắng, có thể gọi điện thoại cho tôi. Nếu như lần sau ông tiếp tục bán lương thực, muốn qua cửa có thể liên hệ tôi. Tôi đảm bảo cho ông giá ưu đãi nhất. Còn người tôi, việc buôn bán khá thành tín. Hiện tại rất nhiều người đều thông qua tôi để thông quan đấy. Tôi không thể vì lừa 400 tệ của ông mà làm trễ nải việc kinh doanh mỗi ngày mấy chục ngàn tệ của mình được. Trong lúc nói chuyện, đầu chọc tự nhiên toát ra một loại tâm tính cao ngạo. Sau đó, y nói số điện thoại của mình ra. Lái xe ghi lại, hỏi ký tên họ đối phương, lại ngay trước mặt gọi một cuộc điện thoại, xác nhận số điện thoại là thật, lúc này mới lấy ra 400 tệ giao cho đầu chọc. Sau khi đầu chọc nhận tiền, trực tiếp lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Theo sau, ở ngay trước mặt lái xe báo biển số xe của ông ta cho đối phương. Sau khi cúp điện thoại, đầu chọc cười nói. Được rồi, ông có thể yên tâm chờ rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa. Nói xong, đầu chọc nhanh chóng đi tới bên cạnh xe hàng của Liêu Kinh Vũ. Nhìn lướt qua, dường như cảm giác chiếc xe này không có gì béo bở có thể ăn được. Liền trực tiếp không để ý nữa, hướng lái xe phía sau đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên đầu chọc sớm đã biến mất khỏi tầm mắt của Liêu Kinh Vũ, mà chiếc xe tải của bọn họ cũng đang chậm rãi tiến về phía trước. Qua hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe này mới tới được trạm kiểm soát giao thông. Hơn 10 người cảnh sát giao thông đang đứng hai bên kiểm tra từng chiếc xe một. Liêu Kinh Vũ chú ý tới khi cảnh sát giao thông kiểm tra đến chiếc xe lúc trước đã giao cho đầu chọc 400 tệ. Một gã trong đó nhìn thoáng qua biển số xe lập tức phất tay. Được rồi, qua đi. Theo sự chỉ huy của viên cảnh sát này, barrier phía trước được nâng lên. Người lái xe vận tải vẻ mặt vui mừng lái xe tiến qua. Chỉ có điều trong sắc mặt vui mừng đó cất giấu vài phần thương cảm và bất đắc dĩ. Vì sao? Vì sao những người nông dân chúng tôi bán lương thực đã khó khăn lắm rồi? Vì sao vẫn có những người muốn ăn bớt từ trên người chúng tôi? Những vấn đề này người lái xe suy tư cả đời lại không thể nghĩ thông, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đến lượt xe của Quách Thành Trụ tiến đến. Cảnh sát giao thông từ trên xuống dưới đánh giá một chút chiếc xe của Quách Thành Trụ, sau đó chỉ vào một lỗ hổng chừng 25cm nói: Chiếc xe này của anh thuộc loại thay đổi kết cấu phi pháp, phạt tiền 200, viết hóa đơn 300, anh chọn cái nào? Nghe được lời nói của viên cảnh sát giao thông, Quách Thành Trụ lập tức có chút nóng nảy, lớn tiếng nói: Đồng chí cảnh sát giao thông, gần như mỗi xe vận chuyển lương thực đều phải lắp thêm cái phễu này, nếu như không lắp, bên kho lương thực sẽ không thu mua. Cảnh sát giao thông sắc mặt bình tĩnh nói: Kho lương thực yêu cầu các anh thế nào, đó là chuyện của kho lương thực. Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận của chúng tôi. Chiếc xe này của anh đã thay đổi kết cấu một cách phi pháp. Nếu anh có dị nghị gì, có thể báo cáo lên trên. Được rồi, chúng tôi đắt bận, không có thời gian nói chuyện tào lao với anh. Rốt cuộc anh lựa chọn phương thức phạt tiền trực tiếp hay là gì? Nghe được những lời này của cảnh sát giao thông, Liêu Kinh Vũ chau mày. Từ lời nói của viên cảnh sát giao thông, Liêu Kinh Vũ có thể phán đoán được việc phạt tiền cũng là có lý do chính đáng đấy. Hơn nữa Quách Thành Trùng cũng là rõ ràng việc này. Nhưng hiện tại có một vấn đề khá gay gắt. Kho lương thực yêu cầu hộ bán lương thực nhất định phải lắp thêm cái phễu trên xe. Dùng cái này để bảo đảm lương thực có thể rất nhanh được chuyển lên băng chuyển, trực tiếp đưa vào kho. Hiện tại các hộ bán lương thực không lắp thêm không được. Nếu không lắp thì không có cách nào bán lương thực. Còn nếu lắp thì cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền của anh. Người nông dân bán lương thực là tiền toái lưỡng nan. Liêu Kinh Vũ cau mày, từ trong túi áo lấy ra 300 tệ đưa cho cảnh sát giao thông. 300 tệ đây, viết hóa đơn. Nghe được phải viết hóa đơn, viên cảnh sát giao thông có chút kinh ngạc, nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Số người yêu cầu viết hóa đơn không nhiều lắm, cảnh sát giao thông còn thật không dám xem thường. Bọn họ sợ nhất là có phóng viên tra trộn vào, nếu chẳng may hành vi của bọn họ bị bại lộ, đó cũng là có chút phiền phức đấy. Tuy nhiên, điều duy nhất làm bọn họ an tâm chính là việc bọn họ phạt xe là có lý do chính đáng. Liêu Kinh Vũ chỉ có điều thản nhiên nhìn lại. Đối phương từ trên mặt của Liêu Kinh Vũ nhìn không ra manh mối gì, liền xuất một hóa đơn đưa cho Liêu Kinh Vũ, sau đó phất tay ra hiệu cho xe của Liêu Kinh Vũ đi qua. Sau khi chiếc xe này đi qua, một viên cảnh sát giao thông gãi gãi chán. Đội trưởng Lã, Sao tôi có cảm giác người vừa đưa tiền có chút quen quen, trông rất giống chủ tịch thành phố Lam Sơn của chúng ta. Đội trưởng Lã chính là người vừa phụ trách lấy tiền viết hóa đơn, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Ừ, bộ dạng đúng là rất giống, tuy nhiên nhìn cách ăn mặc thì rất lôi thôi, hơn nữa cũng đi với xe vận chuyển lương thực, có lẽ là con trai hoặc người thân đi cùng. Hoa Hạ chúng ta lớn như vậy, người giống người thật sự nhiều lắm, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng có khí chất như chủ tịch Liêu. Nếu hôm nay người ngồi trên xe quả thực là chủ tịch Liêu, chỉ sợ mấy người tại hiện trường chúng ta liền gặp tai ương rồi. Dạ, vẫn là đội trưởng Lã phân tích rất đúng. Nếu thật là chủ tịch Liêu, anh ta khẳng định sẽ xử lý chúng ta ngay tại hiện trường rồi. Một gã cảnh sát giao thông lập tức nịnh bợ. Đội trưởng Lã trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Lãnh đạo thích nhất chính là nghe nịnh hót, huống chi gái cảm thấy mình phân tích khá chính xác. Qua trạm kiểm tra giao thông, Quách Thành Trụ cuối cùng có thể thở một hơi nhẹ nhõm rồi. Ánh mắt anh ta nhìn về đoàn xe lương thực thật dài phía trước, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Chỉ cần đến lượt mình bán xong chỗ lương thực này, tiền học tiền sinh hoạt kinh phí của con mình có thể được giải quyết rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn ánh mắt chờ mong của Quách Thành Trụ, trong lòng rất không thoải mái. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khát vọng của Quách Thành Trụ, lại lo lắng phía sau Quách Thành Trụ có thể còn gặp trở ngại. Nhưng Liêu Kinh Vũ cẩn thận phân tích một chút, gian nan nhất trên đường cũng đã qua, sắp đến kho lương thực rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Có thu mua lương thực thuộc loại giải quyết việc chung, chắc có lẽ sẽ không làm khó dễ người nông dân đâu. 4 tiếng đồng hồ sau, Liêu Kinh Vũ và Quách Thành Trụ cùng nhau chờ đợi. Khi sắp đến lượt xe của Quách Thành Trụ tiến vào, nhân viên phụ trách thu mua lương thực nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, liền dài dài thái dương với tay nói: Được rồi, buổi sáng chỉ thu đến đây thôi, chúng tôi đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, 2 giờ chiều tiếp tục. Nói xong, nhân viên phụ trách thu mua lương thực thu dọn sổ sách, khóa cửa khu làm việc rồi đi. Quách Thành Trụ và Liêu Kinh Vũ chỉ có thể ở lại tiếp tục chờ đợi. Đúng lúc này, có một nhóm bán hàng rong cầm trong tay đủ loại thực phẩm và nước khoáng đao hàng. Tuy rằng giá cả có chút hơi đắt, nhưng vì giải quyết vấn đề bụng đói và khát, Liêu Kinh Vũ vẫn mua tất cả chỗ thực phẩm của bọn họ. Bởi vì hắn biết Trình Thiết Nghiêu kia bao tử vô cùng lớn, mua ít chỉ sợ còn chưa đủ cho Trình Thiết Nghiêu nhét kẽ răng. Sau đó mọi người tùy tiện ăn một chút, lại bắt đầu chờ đợi trong nhàm chán. Đến hơn 2:30 chiều, nhân viên kho lương thực lúc này mới quay lại hô lớn: Xe tiếp theo. Quách Thành Trụ lái xe tải tiến vào khu vực thu mua lương thực. Một nhân viên công tác đang cầm trong tay dụng cụ kiểm tra chất lượng lương thực cắm vào trong xe vận lương, rút ra một ít mẫu giả vờ giả vịt kiểm tra, sau đó nói: Xe lương thực này của anh đạt cấp 3, chất lượng trung bình, giá mỗi cân 1,05 tệ. Nghe được chất lượng lương thực chỉ đạt cấp 3, Quách Thành Trụ không cam lòng lớn tiếng nói: Anh à, lương thực này của tôi tất cả đều phơi khô đấy, tuyệt đối là cấp 1, kém cỏi nhất anh không phải đánh giá cấp 2 chứ. Nhân viên công tác sắc mặt lập tức trầm xuống: Rốt cuộc anh là nhân viên kiểm tra đo lường hay là tôi? Tôi nói cấp 3 là cấp 3, rốt cuộc anh có bán hay không? Bán. Quách Thành Trụ gật đầu giống như gà mổ thóc. Đã đến lúc này rồi, đứa con trong nhà đều đang chờ tiền bán lương thực để trang trải chi phí học đại học, dù giá nào thì cũng phải bán. Vậy thì tốt, đi qua trạm cân đi. Gã nhân viên phất tay chỉ. Quách Thành Trụ lái ô tô tiến vào trạm cân, nhân viên phụ trách tiến hành thao tác, sau đó nói: Tổng xe nặng 6 tấn, sau khi hạ lương xuống thì cân lại một lần nữa. 6 tấn? Anh à, anh có phải nhìn lầm không? Xe tôi tổng trọng lượng 1,5 tấn, thời điểm tôi đóng lương thực chính là 5 tấn, hẳn là 6,5 tấn mới đúng chứ. Quách Thành Trụ chán đầy mồ hôi nói. Nghe Quách Thành Trụ nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cảm thấy tâm mình đang rỉ máu, từng cú tức giận bắt đầu trào dâng trong lòng hắn. Nghe thấy Quách Thành Trụ nói cái cân có vấn đề, nhân viên phụ trách lập tức sắc mặt trầm xuống, tức giận trách cứ: Rốt cuộc anh là người cân hay là tôi người cân? Đến nơi đây của chúng tôi, dùng cân của anh hay của chúng tôi? Hỏi anh một câu cho nhanh, lương thực này rốt cuộc có bán hay không? Nghe được gã nhân viên nói như vậy, Quách Thành Trụ lại ỉu xìu, nhớ tới đứa con đang học đại học ở Bắc Kinh. Mặc dù cân nặng bị thiếu 500kg so với thời điểm mình cân lúc trước, nhưng Quách Thành Trụ lại không thể không chấp nhận, bởi vì con mình cần học phí. Quách Thành Trụ thanh âm có chút nghẹn ngào: Bán, tôi không bán không được. Trong lúc nói, từ mắt của Quách thành chủ, hai dòng lệ nóng đã không thể không chảy xuống rồi. Lúc này, gã nhân viên đột nhiên nhắc nhở. Anh đem lương thực vận chuyển đến kho hàng số 1 đi. Kho hàng số 1? Quách thành chủ sừng sốt, bởi vì anh ta biết kho hàng số 1 chính là nơi chứa lương thực cấp 1, mà lương thực của mình đã bị định vị là cấp 3, sau lại chuyển đến kho hàng số 1. Nhanh lên, phía sau còn có xe hàng đang chờ đấy. Gã nhân viên có chút bất mãn nói. Quách thành chủ chỉ có thể cười thảm. Lái xe tiến vào kho hàng số 1. Liệu Kinh Vũ vẫn ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt, nhưng hắn vô cùng rõ ràng đám nhân viên kho hàng này đã liên kết lừa gạt người nông dân. Nguyên bản chính là lương thực chất lượng cấp 1 bị định vị thành cấp 3, sau đó lại đưa vào kho hàng cấp 1, giá chênh lệch sẽ do kho lương thu lợi. Xấu xa, thật con mẹ nó quá xấu xa. Dường như cũng nhìn thấy dòng nước mắt nóng bỏng kia của Quách thành chủ, các nhân viên phụ trách cân có lẽ là lương tâm cắn đứt, lúc nói cân nặng cuối cùng ghi vào xe tổng nặng 1,2 tấn. Cứ như vậy, lương thực của anh ta là 4,8 tấn, chỉ hút đi 200 kg so với thực tế. Đấy đã là nhân viên phụ trách cảm thấy người nông dân Quách thành trụ này khá đáng thương mới hạ thủ lưu tình. Quách thành trụ nghe được trọng lượng lương thực của mình là 4,8 tấn, lúc ấy cũng hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía gã nhân viên còn mang theo vài phần cảm kích. Anh ta biết rằng gã nhân viên kia thật đã hạ thủ lưu tình rồi. Giờ phút này, Liệu Kinh Vũ chỉ có điều nhẹ nhàng cúi đầu, liền thấy trên cửa xe ghi vô cùng rõ ràng tổng trọng lượng xe 1,5 tấn, cân nặng sao có thể ra 1,2 tấn. Liệu Kinh Vũ nhìn đến đây hoàn toàn hết chỗ nói rồi, quả nhiên là quan tự lưỡng trung khẩu, nói có là có, nói không là không. Cầm giấy tờ xác nhận cân nặng, Liệu Kinh Vũ tràn đầy hy vọng cùng Quách thành chủ đi vào phòng tài vụ của kho lương thực. Quách thành chủ đưa tờ giấy cho nhân viên tài vụ, nhân viên tài vụ kiểm tra đối chiếu một chút, xác định không có nhầm lẫn, lúc này mới lấy máy tính ra tính toán. Sau khi tính toán xong liền nói: Quách thành chủ, lương thực của anh là cấp 3, giá tiền 1,05 đồng một cân, tổng cộng anh có 4,8 tấn lương thực với tổng tiền 100.080 tệ, anh xem có đúng không? Quách thành chủ lấy điện thoại di động của mình ra bấm một chút, xác nhận không có lầm, gật đầu: đúng vậy. Trong lúc nói chuyện, Quách thành chủ chân đầy chờ mong nhìn về phía nhân viên tài vụ. Lương thực đã giao xong rồi, kế tiếp là được lĩnh tiền. Nhưng mà điều khiến Liễu Kinh Vũ và Quách thành chủ không ngờ chính là nhân viên tài vụ lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ hóa đơn tạm, viết lên đó con số 100.080 tệ, sau đó đóng dấu phòng tài vụ kho lương thực đưa cho Quách thành chủ. Được rồi, anh cầm mảnh giấy này, một tháng sau đến phòng tài vụ chúng tôi lĩnh tiền. Hóa đơn tạm? Nhìn đến hóa đơn tạm, Quách thành chủ lập tức đứng không vững rồi. Vẫn là Liêu Kinh Vũ nhanh tay đỡ anh ta. Quách thành chủ thanh âm có chút thê thảm: cô à, có thể đưa tôi tiền mặt luôn không? Con tôi đang học đại học cần dùng tiền, tháng này nếu tôi không gửi tiền cho nó, tháng sau nó không có tiền ăn cơm rồi. Nhân viên tài vụ lập tức sắc mặt trầm xuống, mang theo vài phần tức giận: con anh không có cơm ăn thì liên quan gì đến tôi? Tôi là dựa theo chỉ thị của cấp trên mà xử lý đấy. Tiền cũng không phải là không trả cho anh, chỉ là một tháng sau thôi. Anh cũng không nghĩ mà xem, người bán lương thực một ngày đến nhiều như vậy, chúng tôi sao có thể chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy cho các anh. Trong lúc nói chuyện, nhân viên tài vụ có nói về rất đúng tình hợp lý, còn trách cứ: tôi nói anh cũng thật là, trước khi đến sao không tìm hiểu mọi việc cho đó đang. Quách thành chủ có phần lễ phép nói: trước kia kho lương thực đều là trả tiền mặt mà. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Có biết cái gọi là thế giới biến hóa rất nhanh không? Bây giờ đã khác rồi, lãnh đạo của chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi chỉ có thể dựa theo chỉ thị của lãnh đạo làm việc. Được rồi, anh ra ngoài đi, phía sau còn có người đang chờ đấy. Nhân viên tài vụ có vẻ không hài lòng, phẩy phẩy tay với Quách thành chủ. Giờ phút này, người phía sau nhìn thấy Quách thành chủ cầm trong tay chính là hóa đơn tạm, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Trong đó có một ông lão chừng hơn 60 tuổi, nhìn về phía nhân viên tài vụ: cô gái à, có thể cho tôi tiền mặt không? Bà lão nhà tôi đang nằm viện, cần có tiền mới mổ được. Các người một lũ nông dân quê mùa, tôi không phải vừa mới nói sao, có hóa đơn tạm hay không là không phải do tôi quyết định, chính là lãnh đạo yêu cầu. Tiền không phải là quyền của các người, chỉ có điều một tháng sau mới đến lĩnh. Lãnh đạo đây cũng là vì các người mà suy nghĩ, nếu chẳng may các người nửa đường bị cướp tiền thì sao? Thật là. Ngay sau đó, nhân viên tài vụ bắt đầu của trách ông lão già. Về phần Quách thành chủ, Cô ả không thèm liếc mắt một cái. Quách Thành Trụ run đầy cầm tờ hóa đơn tạm, nước mắt rơi như mưa, lòng đau như dao cắt. Đối mặt với tờ hóa đơn tạm, một năm mình vất vả cực khổ đổi lấy, Quách Thành Trụ không biết mình nên nói với con như thế nào. Quách Thành Trụ biết con mình rất hiểu chuyện, nếu không phải trên người thực sự hết tiền, không còn cách nào xoay sở, nó chắc chắn không gọi điện cho mình hỏi tiền. Nhưng hiện tại chính mình là một người cha, vốn đã hứa với con rất nhanh sẽ gửi tiền sinh hoạt phí, nhưng lúc này không thể nào gom tiền được, anh ta không biết nói sao với con mình. Từ đầu đến cuối, Liễu Kinh Vũ vẫn luôn đứng ở bên cạnh Quách Thành Trụ, mắt thấy tất cả mọi chuyện. Nếu như nói nhân viên kiểm tra chất lượng cố ý định giá thấp lương thực của Quách Thành Trụ, Liễu Kinh Vũ đã hết sức bất mãn. Gã nhân viên phụ trách cân nặng gian lận khiến Liễu Kinh Vũ hết sức phẫn nộ. Mà hiện tại nhìn thấy nhân viên tài vụ không ngờ không trả tiền ngay cho nông dân, Liễu Kinh Vũ hoàn toàn giận đến cực điểm rồi. Liễu Kinh Vũ đột nhiên đứng ra, bàn tay hung hăng vỗ lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân viên tài vụ. Cô lập tức gọi chủ nhiệm kho lương thực qua đây cho tôi. Nữ nhân viên tài vụ nhìn thoáng qua Liễu Kinh Vũ ăn mặc bình thường, có chút bất mãn, cặp mắt trắng dã nói: Anh là ai? Anh bảo tôi gọi thì tôi phải gọi à? Đây là thẻ công tác của tôi. Liễu Kinh Vũ giận quá hóa thành cười. Đối với loại người mắt chó này, Liễu Kinh Vũ cũng không muốn dài dòng với cô ta, trực tiếp lấy thẻ công tác ra ném trước mặt nhân viên tài vụ. Nhân viên tài vụ nhìn đến chứng nhận công tác của Liễu Kinh Vũ, lúc ấy sắc mặt chính là tái đi, bởi vì cô ta đã ý thức được người trước mắt này chỉ sợ thân phận có chút không đơn giản, bởi vì người bình thường là không thể nào có thẻ công tác này. Khi cô ta mở chứng nhận công tác của Liễu Kinh Vũ, vừa thấy con dấu cùng với dòng chữ Chủ tịch thành phố Lam Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Liễu Kinh Vũ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai tay và cả người đều run bần bật. Lúc nhìn về phía Liễu Kinh Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngài là Chủ tịch thành phố Liễu Kinh Vũ? Liễu Kinh Vũ sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là Liễu Kinh Vũ. Cô lập tức gọi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các lãnh đạo chủ chốt của kho lương thực qua đây. Tôi muốn kiểm tra công việc của bọn họ. Tôi hy vọng 10 phút sau sẽ nhìn thấy tất cả mọi người trình diện. Nếu ai không tới, sau này cũng không cần tới nữa. Vừa nói, Liễu Kinh Vũ cũng không nhìn nhân viên tài vụ kia nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên Đàm Tử Quân. Đàm Tử Quân, tôi là Liễu Kinh Vũ. Phiền anh thông báo cho nhóm ủy viên thường vụ huyện ủy lập tức chạy tới kho lương thực số 3 của huyện Khánh Nguyên. Tôi dự định tiến hành một cuộc họp ngay tại hiện trường, đồng thời cũng cho lãnh đạo huyện Khánh Nguyên các vị nhìn một chút nông dân huyện Khánh Nguyên bán lương thực khó khăn như thế nào. Liễu Kinh Vũ đột nhiên nổi bão đôi, kinh động đến mọi người tại hiện trường. Mọi người giờ phút này mới ý thức được người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc xoang xĩnh, trên người còn không ít bụi đường, trước mặt không ngờ chính là chủ tịch thành phố Lam Sơn. Đàm Tử Quân sau khi nghe được thanh âm tràn đầy tức giận của Liễu Kinh Vũ, lập tức ý thức được huyện Khánh Nguyên nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn rồi. Liễu Kinh Vũ tới huyện Khánh Nguyên lúc nào y biết, y cũng biết Liễu Kinh Vũ đã đi rồi, nhưng thật không ngờ Liễu Kinh Vũ vào lúc này lại xuất hiện tại huyện Khánh Nguyên, hơn nữa một chút tin tức y cũng đều không nghe qua. Đàm Tử Quân sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, y đem chỉ thị của Liễu Kinh Vũ thông qua trưởng ban thư ký huyện ủy truyền đạt xuống, cùng lúc đó lập tức lên xe nhanh chóng đuổi tới kho lương thực. Giờ phút này quang trường huyện Khánh Nguyên hoàn toàn bị cú điện thoại này của Liễu Kinh Vũ làm đảo lộn rồi. Mặc dù Đàm Tử Quân khi bảo trưởng ban thư ký thông báo cho nhóm lãnh đạo huyện cũng không nói đó là chuyện gì, nhưng địa điểm tập hợp rất rõ ràng chính là kho lương thực số 3 huyện. Nhóm lãnh đạo huyện Khánh Nguyên tất cả đều biến sắc. Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà chủ tịch thành phố phải thân chinh xuất mã, lại còn muốn tổ chức cuộc họp tại hiện trường? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đã đuổi tới kho lương thực, bao gồm cả nhóm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của kho lương thực. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ, Liễu Kinh Vũ quay sang chủ tịch huyện Trương Hải Cương, lạnh lùng hỏi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Phương, tiền trợ cấp thu mua lương thực năm nay đã chuyển xuống cho các kho lương thực chưa? Phương Hải Cương nghe Liễu Kinh Vũ hỏi, con mắt đảo lòng vòng, lại không thể không cắn răng nói. Đã chuyển xuống rồi. Phương Hải Cương nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn thằng chủ nhiệm kho lương thực Lý Quyến, hàm ý đã hiểu. Lý Quyến khi được nhân viên tài vụ gọi điện đã nói sơ qua sự việc tại hiện trường, giờ phút này trong đầu gã đang rối tung, lo đến độ mồ hôi chảy đầy trán. Liễu Kinh Vũ lại quay sang chủ nhiệm kho lương thực Lý Quyến. Chủ nhiệm Lý, trợ cấp tài chính từ huyện các vị đã nhận đủ rồi chứ? đã nhận đồ tại sao còn không trực tiếp trả tiền cho nông dân mà phải dùng hóa đơn tạm? Lúc này, bởi vì tâm tình lo âu và khẩn trương, Liễu Quyến gần như cả người ướt đẫm, hai chân đều không ngừng run rẩy. Liễu Kinh Vũ nhìn chằm chằm Liễu Quyến, không để cho gã có cơ hội xin chỉ thị bất kỳ ai. Thế nào, đồng chí Liễu Quyến, chẳng lẽ câu hỏi của tôi rất khó trả lời hay sao? Ông thân là chủ nhiệm kho lương thực số 3, đến trợ cấp như thế nào cũng không biết ư? Lần này kho lương thực của ông phát sinh vấn đề không nhỏ đâu. Tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết, bất cứ người nào ở trong sự kiện lần này có liên quan tới, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất kỳ ai cũng phải trả giá vì hành động của mình, mặc kệ cấp bậc cao như thế nào. Liễu Quyến nghe vậy rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng nói: Chủ tịch Liêu, kho lương thực số 3 chúng tôi chỉ nhận được trên dưới một nửa tiền trợ cấp thu mua lương thực theo ngạch định, mà năm nay nông dân đến kho bán lương thực lại quá đông, chúng tôi cũng không đủ tài chính để tiến hành thu mua. Nhưng quốc gia lại có quy định rõ ràng cứng nhắc, chúng tôi không dám không thu, cho nên chúng tôi không thể không xuất hóa đơn tạm, đó cũng là bất đắc dĩ. Nghe được những lời của Lý Quyến, sắc mặt Liêu Kinh Vũ rõ ràng trở nên nghiêm túc, còn chủ tịch huyện Trương Hải Cương thì sắc mặt càng khó coi hơn. Ánh mắt nhìn Liêu Quyến tràn đầy phẫn nộ và bất mãn, nhưng hiện tại Liêu Quyến đã nói ra rồi, tương đương với việc tát vào mặt y một cái. Vừa rồi y đã rõ ràng nói cái gì, phòng tài chính đã chuyển tiền xuống cho kho lương thực số 3 rồi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở trên mặt của Phương Hải Cương, lạnh lùng nói: Đồng chí Phương Hải Cương, đối với những lời của đồng chí Liêu Quyến vừa nói, anh cảm thấy thế nào? Hai người các anh rốt cuộc là ai đang nói dối? Tôi muốn biết phòng tài chính huyện Khanh Nguyên các anh đã cấp đủ cho 3 kho lương thực khoản tài chính thu mua lương thực chưa, nhất là kho lương thực số 3 này. Phương Hải Cương trên ót cũng đổ mồ hôi, con mắt đi lòng vòng, y ấp úng: Chủ tịch Liêu, tôi là nghe nhân viên của phòng tài chính báo cáo đã chuyển xuống rồi, về phần rốt cuộc đã phát đủ hay chưa tôi phải điều tra một chút. Được, anh lập tức điều tra, tôi muốn biết kết quả ngay lập tức. Liêu Kinh Vũ nói như đinh chém sắt. Phương Hải Cương nghe vậy mồ hôi càng rơi nhanh rồi, chỉ có thể ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ bấm số gọi cho trưởng phòng tài chính huyện. Đồng chí ngài Tiểu Lưu, tôi muốn chứng thực một việc, anh nhất định phải trả lời thật cụ thể, khoản trợ cấp cho 3 kho lương thực của huyện phòng tài chính huyện đã chuyển xuống toàn bộ chưa? Đầu bên kia điện thoại, trưởng phòng tài chính huyện Khanh Nguyên ngài Tiểu Lưu lập tức cảm thấy đau đầu, giống như bị thiết chùy hung hăng đánh vào. Trong khoảng thời gian ngắn không tốt đáp lời, bởi vì gã vô cùng rõ ràng dưới tình huống bình thường chủ tịch huyện Phương sẽ không dùng giọng điệu giải quyết việc chung này nói với mình, bởi vì mình là thân tín của hắn. Khoản tiền nào rốt cuộc giữ lại hay không giữ lại, có nhiều chuyện mình không thể chuyên quyền độc đoán, đều phải theo ý của chủ tịch Phương đi làm. Hiện tại chủ tịch Phương không ngờ hỏi mình đã chuyển toàn bộ xuống chưa, rất hiển nhiên chủ tịch huyện Phương đang gặp khó khăn rồi. Thân là thuộc hạ đáng tin cậy của chủ tịch huyện, ngài Tiểu Lưu vẫn là rất biết cách làm người. Gã biết rằng lúc này chính mình nhất định phải gánh thay cái tiếng xấu này. Nhiều khi tiếng xấu chứ chắc đáng nguy hiểm, thậm chí còn mang đến cơ hội tiền đồ vô lượng. Nghĩ đến đây, ngài Tiểu Lưu không chút lựa chọn. Chủ tịch Phương, là như vậy, do chúng tôi suy xét hiện tại thu mua lương thực còn chưa tới mùa đắt hàng, để đảm bảo cho 3 kho hàng có thể năng nhặt chặt bị, cho nên chúng tôi mới chuyển xuống một nửa, còn một nửa vẫn chưa chuyển xuống đâu. Phương Hải Cương lập tức gật đầu. À, tôi biết rồi. Nói xong, Phương Hải Cương ngắt điện thoại, đem những lời ngài Tiểu Lưu nói báo cáo cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Càn quấy, quả thực là càn quấy. Cái gì gọi là năng nhặt chặt bị? Bây giờ đang là mùa thu mua lương thực, là thời điểm đông nhân dân bán lương thực nhất. Lúc này không đem toàn bộ tiền chuyển xuống dưới, còn tìm lý do ngụy biện gì? Quả thực là càn quấy. Trưởng phòng tài chính này quả thực chính là có gan làm loạn. Người này trực tiếp miễn chức tại chỗ để đăn đe. Tôi hy vọng các vị ở đây đều nhớ kỹ một việc, sau này hễ là tài chính liên quan tới dân chúng, bất cứ kẻ nào cũng không được phép dùng lý do gì để giữ lại. Nếu không, thành phố phát hiện được sẽ xử lý nghiêm, trực tiếp miễn chức, không có bất kỳ thương lượng. Nghe được những lời nói này của Liêu Kinh Vũ, hiện trường rất nhiều người trên ót đều đổ mồ hôi. Liêu Kinh Vũ đây là đang đăn đe bọn họ. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chủ nhiệm kho lương thực số 3 Lý Quyến. Đồng chí Lý Quyến, tôi hiện tại có một chút nghĩ mãi mà không ra. Cho dù là phòng tài chính huyện chỉ chuyển xuống một nửa tiền trợ cấp, đây cũng không trở thành nguyên nhân các người không trả tiền mặt cho nông dân chứ. Các người cùng lắm thì thu mua ít đi một chút là được. Vì sao không trả tiền cho nông dân? Hơn nữa, tôi còn phát hiện kho lương thực của các người tồn tại hành vi cố ý đánh giá thấp chất lượng lương thực, do đó giảm giá thu mua vào. Nhưng khi mua xong rồi lại đặt tờ kho hàng chứa lương thực chất lượng cao. Các người đây không phải là đang lừa dối dân chúng ư? Đồng thời, trạm cân của các người đồng thời cũng có vấn đề. Tôi cẩn thận quan sát một chút, mỗi xe lương thực cũng bị cân giảm đi ít nhất 300-500 kg. Chẳng lẽ các người không biết làm như vậy là trái pháp luật ư? Chẳng lẽ các người không biết làm như vậy là tổn hại lợi ích của nông dân sao? Rốt cuộc số lương thực chênh lệch ấy đi về đâu? Lý Quyến không dám trả lời, chỉ có điều cả người run rẩy. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý đến Lý Quyến mà trực tiếp nhìn bí thư huyện ủy Đàm Tử Quân. Đồng chí Đàm Tử Quân, hiện tại giao cho anh một nhiệm vụ, lập tức tổ chức một tiểu tổ liên hợp giữa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tiến hành điều tra các hành vi trái pháp luật của kho lương thực số 3. Chuyện này tôi đã thông báo ủy ban kỷ luật thành phố rồi. Ủy ban kỷ luật thành phố đã phái người đến huyện Khánh Nguyên. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Đàm Tử Quân nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền vội gật đầu. Được, chủ tịch thành phố, ngài yên tâm, huyện Khánh Nguyên chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng chuyện này. Đàm Tử Quân không phải đồ ngốc, y vô cùng rõ ràng Liêu Kinh Vũ đem chuyện này giao cho mình liền tương đương với việc giao quyền chủ động cho mình. Đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này tạo dựng quyền uy ở huyện Khánh Nguyên. Sự tình lần này là một cơ hội rất tốt để mình đứng vững gót chân ở huyện Khánh Nguyên. Giờ phút này Phương Hải Cương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Y không phải đồ ngốc, từ cuộc đối thoại của Liêu Kinh Vũ và Đàm Tử Quân, y đã cảm nhận được mùi vị bất thường. Tuy nhiên điều khiến y cảm thấy vui mừng chính là hiện tại Liêu Kinh Vũ chỉ muốn xử lý kho lương thực số 3, sự tình hẳn là đến đây kết thúc rồi. Nhưng mà ý nghĩ này của y vừa lóe lên, chợt nghe Liêu Kinh Vũ nói: "Ồ đúng rồi, tôi vừa nghe nhóm quần chúng bán lương thực phản ứng. Ba kho thu mua lương thực của huyện Khánh Nguyên có một hiện tượng rất thú vị, chính là tuy rằng ba kho này hàng năm đều được trợ cấp tài chính, nhưng trên thực tế hàng năm chân chính thu mua lương thực của nông dân chỉ có một kho trong đó. Hơn nữa trên cơ bản là ba kho này luôn phiên nhau tiến hành thu mua lương thực. Nói cách khác, năm nay kho lương thực số 1 và số 2 không thu mua lương thực bên ngoài. Như vậy vấn đề là hai kho đó đều nhận tiền trợ cấp, vì sao họ không thu mua lương thực của nông dân? Nếu không thu mua, vậy thì bọn họ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho? Tiền trợ cấp hàng năm lĩnh được đốt cuộc đi nơi nào rồi?" Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lý Quyến. "Đồng chí Lý Quyến, ông có thể giải thích cho tôi một chút không?" Lý Quyến nghe được Liêu Kinh Vũ đưa ra vấn đề này, sắc mặt chính là tái nhợt, thân thể thiếu chút nữa không đứng vững được. Giờ phút này, gã chỉ có thể cúi đầu thật sâu, không dám nhìn Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối duy trì trầm mặc. Gã vô cùng rõ ràng lúc này gã không thể nói gì, nếu một khi chân tướng sự việc bị lộ ra, đây chính là muốn chọc thùng chơi đôi, trách nhiệm này gã gánh không nổi. Thấy Lý Quyến trầm mặc không nói, Liêu Kinh Vũ chuyển hướng ánh mắt về phía trưởng phòng lương thực huyện Bao Hắc Tâm. "Đồng chí là Bao Hắc Tâm đúng không? Anh là trưởng phòng lương thực, đối với sự việc của các kho lương thực hẳn là rõ ràng. Nào, nói suy nghĩ của anh đi." Bao Hắc Tâm nghe vậy cũng giống như Lý Quyến, cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc này gã cũng không thể nói điều gì. Nhìn đến mọi người ai cũng không nói lời nào, Liêu Kinh Vũ lông mày chính là nhíu lại. "Ồ, tất cả đều không nói, không biểu lộ thái độ, đều duy trì trầm mặc. Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi đến kho lương thực số 1 và số 2, nhìn thực tế một chút. Mọi người cùng lên xe buýt, nhân viên cục kiểm toán thành phố cũng đã tới kho lương thực số 1 rồi. Chúng ta đến kho lương thực số 1 tập hợp, để cho nhân viên cục kiểm toán dẫn chúng ta đi tham khảo, nhìn xem khoản trợ cấp của kho lương thực số 1 và số 2 rốt cuộc đã đi đâu rồi." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Phương Hải Cương. "Đồng chí Phương Hải Cương, trên đường đi, đồng chí chớ quên một việc, chính là phải tiếp tục giải quyết vấn đề của kho lương thực số 3. Nhất định trong hôm nay phải đổi toàn bộ hóa đơn tạm của nông dân thành tiền mặt. Còn nữa, bất cứ người nông dân nào bị định giá sai chất lượng lương thực hoặc cắt xén trọng lượng đều phải được bồi thường. Cụ thể huyện Khánh Nguyên tự mình xử lý đi. Tôi chỉ có một yêu cầu, nhất định phải khiến cho tất cả mọi người dân tại hiện trường vừa lòng, nhất định không được trả thiếu người dân bán lương thực một phân tiền nào." Phương Hải Cương vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vừa cùng Liêu Kinh Vũ lên xe buýt, vừa gọi điện thoại bố trí công việc. Trước khi Liêu Kinh Vũ lên xe, đã nói một chút với Quách Thành Trụ, bảo anh ta yên tâm đứng chờ lấy tiền là được rồi. Quách Thành Trụ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ở hiện trường biểu hiện uy phong, trong lòng tràn đầy cảm động. Anh ta biết rằng mình đang gặp được quý nhân rồi. con của mình rốt cuộc có tiền trang trải rồi. Liêu Kinh Vũ từ biệt nhóm dân chúng ở hiện trường, lên xe buýt hướng về kho lương thực số 1 đi tới. Trận động đất của hệ thống lương thực huyện Khanh Nguyên cũng bởi vậy được mở màn. Kho lương thực số 2 huyện Khanh Nguyên, nhóm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đã biết được tin tức, biết chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ muốn có kho hàng bọn họ tiến hành thị sát. Giờ phút này, sắc mặt của chủ nhiệm Lý Duy Chiết cực kỳ khó coi, nhìn vài tên phó chủ nhiệm xung quanh nói: "Các vị, tôi vừa nhận được tin vô cùng xác thực. Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đã thị sát xong kho lương thực số 1. Chủ nhiệm kho lương thực đã bị miễn chức tại chỗ. Hơn nữa Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ tiến hành thêm một bước điều tra. Phòng trừng ăn cơm tù là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ cùng các lãnh đạo huyện đang hướng về kho lương thực của chúng ta. Mọi người nói chút xem, chúng ta nên làm gì?" Trong lúc nói chuyện, Lý Duy Chiết sắc mặt đã mang thêm vài phần lo âu. Giờ phút này, không chỉ có Lý Duy Chiết về mặt lo âu, các phó chủ nhiệm khác nghe được tin tức này, rất nhiều người cảm giác thân thể như nhũn ra. Họ đều biết chuyện lần này thực sự có chút phiền phức. "Chủ nhiệm Lý, nếu không chúng ta đem sổ sách xuất nhập kho đốt hết đi. Chỉ cần không có sổ sách, chủ tịch thành phố và các lãnh đạo huyện có đến đây cũng không tìm được thấy bất luận nhược điểm gì. Nhiều lắm chúng ta chỉ bị mang tội danh quản lý không tốt, cùng lắm miễn chức tại chỗ." Một gã phó chủ nhiệm về mặt dữ tợn nói: "Đúng vậy, chủ nhiệm Lý, đã lúc này rồi chính là cá chết lưới rách. Chúng ta nhất định phải giãy giụa. Nếu quả thật chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ muốn tới hiện trường trực tiếp tiến hành kiểm tra, mấy người chúng ta đều xong đời rồi. Những năm gần đây chúng ta làm việc trái pháp luật không ít." Một tên phó chủ nhiệm khác phụ họa. Lý Duy Chiết không có tỏ thái độ, sắc mặt bình tĩnh, y còn đang do dự. Tuy rằng tiêu hủy sổ sách rất dễ, nhưng một khi sổ sách bị tiêu hủy rồi, con đường làm quan của chính y cũng sẽ bị hủy theo. Đến lúc đó liền không có bất cứ cơ hội thăng quan tiến chức nào nữa rồi. Mà trưởng phòng lương thực và phó chủ tịch chủ quản sau khi được mình hối lộ khoản tiền lớn cũng đã đáp ứng sẽ đề bạt chính mình lên làm phó phòng lương thực đấy. Hơn nữa kế hoạch rất có thể sẽ thành vào cuối năm nay, bởi vì có một vị phó phòng sắp về hưu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Lý Duy Chiết. Tất cả mọi người đều biết từ thời điểm cần sự quyết định vẫn là nhân vật số 1 Lý Duy Chiết này mới có quyền phán quyết cuối cùng. Ý kiến của những người khác chỉ có thể tham khảo. Lý Duy Chiết trầm ngâm khoảng chừng 3-4 phút, lúc này mới cắn răng nói: "Không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể tự vệ. Trước tiên đem sổ sách đốt đi hết. Tuy nhiên không thể chỉ đốt phòng tài vụ, phải đốt cả các phòng bên cạnh nữa. Mặt khác, các anh kết nối với đội phòng cháy một chút, bảo bọn họ sau một thời gian thích hợp phải đuổi tới." Lý Duy Chiết cuối cùng cũng làm ra lựa chọn của bản thân. Y rốt cuộc đã suy nghĩ minh bạch, nếu như mình không có bảo đảm, một khi tin tức của kho lương thực bị lộ ra ngoài, không chỉ có chính mình nguy hiểm, toàn bộ hệ thống kho lương thực cũng bị nguy hiểm. Đến lúc đó chính là ổ án hủ bại rồi, chắc chắn bọn họ sẽ bị pháp luật trừng trị. "Phải biết tránh nặng tim nhẹ." Lý Duy Chiết vừa nói xong, nhóm phó chủ nhiệm lập tức mở cửa phòng định xông ra ngoài. Nhưng mà điều bọn họ không ngờ chính là bọn họ vừa mới lao ra ngoài liền nhìn thấy bên ngoài phòng họp có hơn 10 gã cảnh sát súng vác vai đã lên nòng đứng chờ sẵn. Nhìn thấy những cảnh sát này, không chỉ có Lý Duy Chiết ngây dại, cả nhóm phó chủ nhiệm cũng ngây dại. Ai cũng thật không ngờ cảnh sát sẽ xuất hiện bên ngoài phòng họp. Mấu chốt nhất chính là nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Những cảnh sát này rốt cuộc đến từ khi nào? Sao bọn họ không nhận được bất kỳ thông báo nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Duy Chiết đang ngoài phòng họp, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm cảnh sát: "Các anh là người của đồn công an nào? Đến kho lương thực của chúng tôi làm gì?" Một viên cảnh sát dẫn đầu bình thản nói: "Chúng tôi là cảnh sát điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Lam Sơn. Chúng tôi được chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ chỉ thị đến kho lương thực của các ông để bảo đảm ổn định." "Cảnh sát điều tra kinh tế? Các anh phụ trách là bắt tội phạm kinh tế đấy, có liên quan gì đến kho lương thực của chúng tôi?" "Tôi cũng không biết, chúng tôi nhận được chỉ thị. Tạm thời các vị lãnh đạo chủ chốt của kho lương thực đứng vào phòng họp, giao toàn bộ công cụ truyền tin của các vị ra đây, do chúng tôi tạm thời quản lý. Sự việc sau đó thế nào đợi chủ tịch thành phố đến sẽ rõ." Viên cảnh sát vô cùng bình tĩnh nói: "Cái gì? Muốn chúng tôi giao công cụ truyền tin ra ư? Các anh có tư cách gì làm như vậy?" Lý Duy Chiết tức giận: "Vì chúng tôi là cảnh sát nhân dân." Đồng chí cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc: "Thân là cảnh sát, hết thảy đều dựa theo pháp luật quốc gia mà làm việc, dựa theo quy trình làm việc. Nếu như ông có bất kỳ dị nghị và bất mãn gì, có thể trực tiếp báo cáo lên cấp trên của chúng tôi. Nhưng lãnh đạo cấp trên đã ra chỉ thị cho chúng tôi, mời dựa theo yêu cầu của chúng tôi mà làm việc. Tiếp theo, vị cảnh sát này ra lệnh một tiếng. Hơn 10 viên cảnh sát phía sau tiến lên, yêu cầu mọi người trình lên tất cả công cụ truyền tin. Cùng lúc đó, tất cả điện thoại và công cụ truyền tin trong phòng họp cũng đều bị cảnh sát tiếp quản. Nhóm lãnh đạo chủ chốt của kho lương thực gần như bị giam lỏng trong phòng họp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lãnh đạo của kho lương thực như thể đang ở trên hòn đảo đơn độc. Tuy rằng phía dưới cơ sở cũng đã có người biết chủ tịch thành phố đã mang người tới, nhưng bọn họ chỉ là nhân viên công tác, sự tình gì cũng không dám tự mình làm chủ, đều cần phải hướng lãnh đạo xin chỉ thị. Với quân cờ chủ đạo này của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng trước khi đám người Liêu Kinh Vũ đến, toàn bộ kho lương thực sóng êm gió lặng, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Khi Liêu Kinh Vũ cùng các ủy viên thường vụ huyện ủy đuổi tới, nhân viên cục kiểm toán thành phố cũng đã chạy tới hiện trường, đang tiến hành kiểm tra tài vụ các khoản tiền thu chi của kho lương thực số 2. Không cha không biết, vừa cha đã giật mình. Đến khi Liêu Kinh Vũ biết kết quả kiểm toán, lúc ấy liền tức giận rồi. Dùng tay chỉ chủ nhiệm kho lương thực Lý Duy Chiết cắn răng nói: "Lý Duy Chiết à, Lý Duy Chiết, con chuột lớn các ông cũng quá kiêu ngạo rồi. Các ông xem một chút đi, hiện tại mới là tháng mấy, khoản thu chi của các ông ngay cả tháng 11 cũng đã xác định rồi. Điều này cũng quá khoa trương đấy. Coi như các ông có thể dự đoán trước thì cũng không thần thông như vậy chứ. Nửa tháng trước đã biết trước những chuyện xảy ra nửa tháng sau. Hơn nửa tháng sau anh nộp lương thực bao nhiêu, trả bao nhiêu tiền các ông cũng quyết toán ra rồi. Thực sự là khâm phục quá. Các ông còn thần thông quảng đại hơn cả thần tiên rồi." Liêu Kinh Vũ vừa nói những lời này, Lý Duy Chiết và các phó chủ nhiệm tại hiện trường tất cả đều cúi gằm mặt, không dám nói một câu nào. Bọn họ quá lo lắng, quá sợ hãi, điều bọn họ lo sợ nhất đã xảy ra. Lúc này, bí thư huyện ủy Đàm Tử Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Lý Duy Chiết. "Đồng chí Lý Duy Chiết, tôi đã sớm nghe nói hệ thống kho lương thực có thói quen ăn tiền xoay vòng lương thực, nhưng lúc trước tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Đàm Tử Quân tôi hôm nay chân chính được mở mắt rồi, thủ đoạn của các người thật là cao minh. Nhìn một chút đi, kho lương thực của các người ở Thác Thị đã liên hệ với một nhà máy cung cấp bột mì, khiến bọn họ trợ giúp thu mua ngô và lương thực từ mấy năm trước. Chờ đến thời điểm thực tế thu mua, kho lương thực các người lại mua lại lúa mì, ngô và lương thực từ tay xí nghiệp đó. Mà trong quá trình giao dịch, ngô, lúa mì và lương thực cũng không có rời khỏi kho lương thực. Các người đây chỉ là làm một giao dịch giả dối mà thôi. Chỗ lương thực đó chỉ xoay vòng tại chỗ, nhưng có thể mang về cho các người một khoản thu mới. Thủ pháp này của các người thật là kinh điển, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Các người thật không hổ là tinh anh của hệ thống lương thực chúng ta. Hai năm, chỉ là thời gian 2 năm, các người không ngờ đã ăn được 60 triệu tiền trợ cấp của quốc gia. Các người thật còn mẹ nó là nhân tài. Hiện tại tôi cũng đang nhìn ra, kho lương thực số 1 và số 2, số 3 các người đây là đang liên kết làm bậy. Các người hàng năm cứ đám một kho lương thực phụ trách tiến hành thu mua lương thực, tránh cho người dân oán trách. Còn hai kho lương thực còn lại căn bản không có thu mua lương thực gì, chỉ phụ trách xoay vòng lương thực là được rồi. Các người không cần làm gì, chỉ cần khiến lương thực xoay vòng vòng tại chỗ là có thể dễ dàng chụp lấy trợ cấp của quốc gia. Các người thực con mẹ nó rất cao minh." "Tôi hiện đang rốt cuộc đã hiểu tại sao hàng năm quốc gia đều cấp cho nông dân chính sách tốt như vậy, hàng năm đều rót tài chính thu mua lương thực, nhưng nông dân và truyền thông lại luôn phản ánh nói cái gì nông dân bán lương thực khó. Hiện tại tôi rốt cuộc đã hiểu, hóa ra tất cả số tiền trợ cấp kia không ngờ đều bị những con người lòng tham không đáy các người tham ô. Ông trời ơi, tham quan nô lại không bị trừ diệt, nông dân làm sao mà sống tốt, làm sao có thể bình ổn được áp lực của dân chúng, thật là đang rơi nước mắt mà." Nói đến đây, Đàm Tử Quân rõ ràng trở nên kích động, không nhìn đám người Lý Duy Chiết mà nhìn thẳng Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: "Chủ tịch Liêu, tôi định sẽ dùng biện pháp nghiêm khắc nhất để xử lý ba kho lương thực này, bất kỳ ai có trách nhiệm đều không tha, toàn bộ nghiêm túc xử lý." Liêu Kinh Vũ nghe thấy Đàm Tử Quân nói những lời đó, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc. "Được rồi, tôi sẽ đợi huyện Khanh Nguyên các anh tỏ thái độ." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chủ tịch huyện Trương Hải Cương. "Đồng chí chủ tịch huyện, những đồng chí khác của huyện Khanh Nguyên có thái độ thế nào đối với sự kiện lần này?" Nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Phương Hải Cương cùng với các ủy viên thường vụ liên quan tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Không lâu trước, Liêu Kinh Vũ và Đàm Tử Quân nổi báo tại hiện trường. Hai người kẻ xứ người họa biểu đạt thái độ xử lý nghiêm túc. Dưới tình huống này, ai dám to gan vuốt đâu hùm của Liêu Kinh Vũ? Nói đùa, cho dù là không biết chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ nổi tiếng mạnh mẽ, cứng rắn, những bí thư huyện ủy tân nhiệm cũng vừa gọi trời kêu đất cảm thán, biểu đạt sự oán hận mãnh liệt đối với chuyện này. Lúc này ai còn dám đối địch với bí thư huyện ủy? Tất cả mọi người đều là nhân vật có mẫn cảm chính trị, lúc này không ai phạm sai lầm căn bản như vậy. Cho nên rất nhanh, các ủy viên thường vụ huyện Thanh Nguyên đều tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ xử lý nghiêm khắc, điều tra tới cùng. Liêu Kinh Vũ nghe được mọi người tỏ thái độ, vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, từ thái độ của mọi người, tôi có thể nhìn ra được bộ máy huyện Thanh Nguyên vẫn là tương đối đoàn kết, ý thức kỷ luật, quyết tâm đả kích tham nhũng cũng là kiên định bất di đấy. Tôi biểu đạt sự khen ngợi đối với các đồng chí huyện Thanh Nguyên. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ chuyển đề tài. Những khen ngợi thì khen ngợi, phê bình cũng cần phải phê bình. Vừa rồi tôi cải trang phi hành, đi theo một chiếc xe bình thường nông dân đi bán lương thực. Suốt một ngày tôi đã tận mắt thấy cái gọi là nông dân bán lương thực khó khăn. Tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người, người nông dân bán lương thực khó tuyệt đối không chỉ có ở kho lương thực bên này. Ở các xã thị trấn chỉ sợ vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Lấy thị trấn Thiên Vũ làm ví dụ đi, kho lương thực thị trấn Thiên Vũ sớm đã cùng một ruột với đám người buôn lương thực rồi. Tài chính trợ cấp sớm đã thông qua đám thương lái mà rót vào túi rồi. Hơn nữa, bọn nọ phong tỏa buộc nông dân không thể không bán lương thực với giá thấp hơn giá thị trường cho đám thương lái. Dân chúng thực sự rất khổ. Tôi hy vọng lần này huyện Khánh Nguyên tiến hành điều tra bao khâu lương thực. Đồng thời, vấn đề của thị trấn Thiên Vũ cũng phải coi trọng cao độ. Nhất là một người tên Ngô Vinh Thái. Người này không chỉ có giở trò, em trai của y còn là một nhân viên công tác ở trạm giám sát vận chuyển quốc lộ. Thông qua phương thức phạt tiền, ép nông dân phải bán lương thực cho Ngô Vinh Thái. Chúng ta bây giờ là xã hội pháp chế, vì sao vẫn còn tồn tại trường hợp nghiệp quan cấu kết điển hình thế này? Cha, nhất định phải điều tra tới cùng cho tôi, xem tên Ngô Vinh Thái này rốt cuộc là thân phận gì, có bối cảnh gì, mà kệ dính đến ai, điều tra tường tận cho tôi, tuyệt đối không nhân nhượng. Phải thông qua lần chỉnh đốn quy mô lớn từ trên xuống dưới này, bảo đảm vấn đề người nông dân bán lương thực khó khăn được hoàn toàn giải quyết. Đồng thời, coi như vì dự án nông nghiệp Internet của huyện Khánh Nguyên tạo dựng cơ sở kiên cố, chỉ có đảm bảo mọi con đường nông dân bán lương thực đều thông suốt, khiến dân chúng có thể tự do lựa chọn việc bọn họ muốn làm, nguyện ý làm, khiến dân chúng chân chính hưởng thụ được lợi ích to lớn khi quốc gia phát triển. Đấy mới là những việc mà cán bộ chúng ta phải làm đấy. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt âm trầm nhìn các ủy viên thường vụ huyện Khánh Nguyên tại hiện trường. Các vị ủy viên đều lộ thần sắc chăm chú lắng nghe, vẻ mặt đều hết sức nghiêm túc. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc có nhập tâm hay không, nhưng nhìn từ bên ngoài, tư thái của bọn họ vẫn là đồng tình. Nhìn thấy thái độ của mọi người, Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Đàm Tử Quân. Đồng chí Đàm Tử Quân, Phương Hải Cương, đối với những vấn đề tồn tại của huyện Khánh Nguyên, tôi vô cùng coi trọng, Bí thư Chu cũng vô cùng coi trọng. Tuy rằng lần này Bí thư Chu không đến, nhưng Bí thư Chu đối với việc huyện Khánh Nguyên làm thí điểm dự án nông nghiệp Internet là chú ý cao độ đấy. Hạng mục này ở thành phố Lam Sơn, thậm chí là ở tỉnh Cát Tường cũng là lần đầu. Nếu lần này thành công, sẽ là sự khẳng định đối với toàn thể cán bộ quần chúng thành phố Lam Sơn nói chung và cán bộ quần chúng huyện Khánh Nguyên nói riêng. Tôi cùng Bí thư Chu đều không hy vọng có bất kỳ người nào xuất hiện sai lầm trong vấn đề thí điểm này. Cho nên, đối với việc xử lý của huyện Khánh Nguyên, tôi tuyệt đối không hy vọng có người nào đó hữu tâm cố ý dùng túng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Cho nên sự tình lần này sẽ do nhân vật số 1 của huyện Khánh Nguyên, đồng chí Đàm Tử Quân, tự mình phụ trách. Đồng chí Phương Hải Cương hỗ trợ xử lý. Tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ. Nếu phát hiện bất cứ kẻ nào dám can đảm bao che đám sâu mọt làm hại dân chúng này, tôi sẽ tiến hành vấn trách đối với người liên quan. Nói qua vài câu, Liêu Kinh Vũ đã giúp uy tín của Đàm Tử Quân được nâng cao thêm. Kể từ đó, nếu chủ tịch huyện muốn dựa vào ưu thế bản địa cùng với mạng lưới quan hệ hùng mạnh ở huyện Khánh Nguyên đi áp chế Đàm Tử Quân, liền tương đối khó khăn rồi. Liêu Kinh Vũ hiện tại muốn mạnh mẽ đẩy mạnh công tác thí điểm nông nghiệp Internet ở huyện Khánh Nguyên. Mà đối với việc này, Liêu Kinh Vũ đã nghe một ít phong thanh, nó là chủ tịch huyện Khánh Nguyên đối với Đàm Tử Quân có chút mâu thuẫn. Cho nên lúc này đây, Liêu Kinh Vũ muốn ngay trước mặt các ủy viên thường vụ huyện ủy ra sức ủng hộ Đàm Tử Quân, đồng thời cũng muốn thông qua chính mình tỏ thái độ dứt khoát để phủ đầu Phương Hải Cương, để cho Phương Hải Cương biết hiện tại để mạnh việc huyện Khánh Nguyên làm thí điểm nông nghiệp Internet chính là chính sách quan trọng của thành ủy Lam Sơn, thậm chí của cả tỉnh. sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào lấy bất luận lý do gì kéo dài và chèn ép. Lần này tiến hành điều tra toàn diện hệ thống lương thực huyện Khanh Nguyên chính là một đòn cảnh cáo Phương Hải Cương. Nếu chính y không biết hối cải, Liêu Kinh Vũ cũng không phải xử lý đơn giản như vậy. Phương Hải Cương từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận nghe Liêu Kinh Vũ nói. Theo từng câu nói của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt y càng ngày càng âm trầm. Đến giờ phút này, y mới đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự lần gây chiến của Liêu Kinh Vũ. Đối với Liêu Kinh Vũ tràn đầy bất mãn, đồng thời cũng thêm vài phần kiêng kỵ. Tuy rằng gần như toàn bộ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của hệ thống lương thực đều rơi vào tay giặc, nhưng tổn thất ấy đối với y chỉ là chút lòng thành. Nhưng nếu tiếp theo Liêu Kinh Vũ áp dụng một số động tác, vậy thì y phải lo lắng rồi. Trong lòng nghĩ, Phương Hải Cương miệng nói: Chủ tịch Liêu, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hiệp trợ cùng bí thư Đàm xử lý tốt sự việc lần này, kiên quyết đảm bảo công tác thí điểm nông nghiệp internet thành công, tuyệt đối không phụ sự coi trọng và tín nhiệm của tỉnh và thành phố đối với huyện Khanh Nguyên chúng tôi. Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Hải Cương, nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi tin tưởng huyện Khanh Nguyên có năng lực như thế. Bằng không mà nói, lúc trước tôi cũng sẽ không đề nghị đem công tác thí điểm đặt tại huyện Khanh Nguyên. Kế tiếp, dưới sự chủ trì của Đàm Tử Quân và sự giám sát của Liêu Kinh Vũ, huyện Khanh Nguyên tiến hành kiểm tra toàn diện đối với ba kho lương thực. Thông qua lần kiểm tra toàn diện này, kết quả khiến cả bộ máy huyện Khanh Nguyên cảm thấy có chút ghê người. Ba kho lương thực không ngờ thật sự thay phiên nhau phụ trách thu mua lương thực, hai kho khác thì tiến hành mua bán xoay vòng lương thực. Ba kho liên hợp hành động hết sức ăn ý, đã chiếm đoạt đến 7-8 phần tài chính mấy năm gần đây nhà nước đót xuống để hỗ trợ thu mua lương thực. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật thành phố Lam Sơn sau khi điều tra thẩm vấn ba chủ nhiệm kho lương thực đã phát hiện gia tài của mỗi tên chủ nhiệm đều lên tới hơn 10 triệu, bất động sản hơn 10 mảnh, quả thực là giàu nứt đố đổ vách. Tiếp đó, chủ nhiệm cùng nhóm phó chủ nhiệm ba kho lương thực tất cả đều bị Ủy ban kỷ luật trực tiếp xét xử, nên khởi tố thì khởi tố, nên chuyển giao cơ quan tư pháp thì chuyển giao cơ quan tư pháp, nên ngay tại chỗ miễn chức thì ngay tại chỗ miễn chức. Thông qua lần chỉnh đốn quy mô lớn này, toàn bộ hệ thống lương thực của huyện Khanh Nguyên khôi phục thời đại hoàng kim, lão Bạch Tính có thể yên tâm đi bán lương thực đôi. Mà mỗi khi một người nông dân khuôn mặt tươi cười cầm trong tay những đồng tiền bán lương thực mình cực khổ mới có được, không một ai là không hô lên một tiếng Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt dân chúng đã sáng như tuyết. Ai chân chính vì bọn họ làm việc, bọn họ đều thấy rõ ràng. Đồng thời, dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ, lãnh đạo của phòng giao thông, phòng giám sát kho lương thực của huyện Khanh Nguyên và các quận huyện của thành phố Lam Sơn đều tề tựu ở thành phố Lam Sơn. Lần này trên hội nghị, Liêu Kinh Vũ đưa ra quy định, từ nay về sau, bất kể là cảnh sát giao thông hay là trạm giám sát vận chuyển, không được lấy bất cứ lý do gì làm khó dễ các xe bán lương thực, nhất là đối với việc các xe trang bị thêm phễu để thuận tiện cho việc xả hàng. Trải qua một loạt động tác như vậy, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn giải quyết xong vấn đề khó khăn của nông dân khi đi bán lương thực. Vốn Liêu Kinh Vũ cho rằng sau một loạt động tác như vậy, vấn đề huyện Khanh Nguyên làm thí điểm nông nghiệp internet có lẽ sẽ thoải mái giải quyết, chắc không vấn đề xuất hiện trở ngại nữa. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại tuyệt đối thật không ngờ, cho dù với thân phận chủ tịch thành phố như hắn, nếu muốn làm chút chuyện vẫn rất gian nan, khó khăn lại bày ra trước mặt hắn, dự án thí điểm có nguy cơ chết yểu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.